Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 48, 48, quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là bạn cùng lớp. Người đoán tiếp theo ta sẽ làm gì? Phía sau vang lên quen thuộc thanh âm. Á Mỹ nguyên bản ác liệt gương mặt đột nhiên trở nên cứng đờ. Nàng giống như cả người bị buộc vào dây cót. Một chút mà xoay người nhìn lại. Xuân dã đảo đôi tay cắm túi quần không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau. Á Mỹ biểu tình nháy mắt đọng lại. Cẳng chân ngăn không được mà phát run. Sakura lúc này trong đầu loạn thành một nồi cháo. Căn bản không rảnh bận tâm Á Mỹ coi như khác thường phản ứng. Phù Quý trừng lớn đôi mắt nhìn đào đi đến phía sau lưng Á Mỹ. Quên mất ra tiếng. Son môi bởi vì tay đột nhiên run rẩy mà vẽ lên trên cằm một đường thật dài vết đỏ. Hà kề sát phía sau vách tường. Đôi tay gắt gao mà che miệng. Không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Đào duỗi tay sờ sờ tóc. Lại là một tay dầu. Tâm tình càng kém vài phần. Nếu thức thời thì nhân lúc ta vẫn chưa tức giận mà cút đi. Nàng móc ra khăn giấy vừa lau tay vừa nói. Nàng lời còn chưa dứt, Phù Quý cùng Hà cũng đã nhanh chân chạy. Đào biểu tình bình tĩnh, nhưng Sakura lại cảm thấy đào như vậy làm nàng cảm thấy có chút xa lạ. Chính là cái kia mặc váy hồng nữ sinh. Lần sau cách xa nàng một chút, ngàn vạn không cần tới gần nàng. Sakura vẫy vẫy đầu tưởng đem những cái đó hồi ức tất cả đều ném xuống. Á Mỹ thấy hai tên tùy tùng đã không nghĩa khí mà chạy xa. Trong lòng lại nghẹn một ngọn lửa. Nhưng ngạnh sinh sinh mà bị sợ hãi, đè nặng. Nàng xem đào không có ngăn cản các nàng hai rời đi. Liền bước ra chỉ độn hai chân. Từ bên cạnh vòng quanh tránh ra. Nàng rời đi có chút vội vàng. Không có chú ý dưới chân. Bị một con đột nhiên vươn tới chân vướng một chút. Cả người trực tiếp té sấp về phía trước trên mặt đất. Phát ra một cái nặng nề tiếng vang. Đào, chị không, không có việc gì. Kinh ngạc với đào loại này cách làm. Sakura thử cùng đào giải thích. Đào không để ý đến Sakura lời nói. Nàng nhìn chằm chằm ngã xuống đất Á Mỹ. Bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thật lớn. Xin lỗi a, vừa rồi chỉ là tưởng duỗi chân. Không nghĩ tới vướng đến Á Mỹ. Á Mỹ như vậy thiện lương. Hẳn là sẽ không trách mình đi. Phải không? Này không phải nàng nhận thức đào. Không biết có phải hay không mùa đông còn không có hoàn toàn đi qua. Sakura tay chân bắt đầu dần dần trở nên lạnh lẽo. Nàng thử chà sát cánh tay. Á Mỹ chống lên nửa người trên. Trán của nàng đã đập vỡ một khối da. Trên mặt đất có một mảnh nhỏ vết máu. Nàng hồng con mắt xoa xoa lưu ra tới nước mũi. Sau đó bỏ lên. Cũng không quay đầu lại mà đưa lưng về phía xuân dã đào hướng tới cửa mà chạy. Thời gian ở hai người trầm mặc chi gian trôi đi. Đào trước hết đã mở miệng. Các nàng không đối với chị làm cái gì đi. Sakura nghe chậm một phách. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Theo bản năng gật gật đầu, nhớ tới đào hỏi vấn đề sau lại lập tức nhanh chóng mà lắc đầu. Đào, em hôm nay không vui sao? Sakura nhỏ giọng hỏi, không có, đào lắc đầu, em hôm nay vẫn là rất vui vẻ. Bài thi được 100 điểm, gạt người, căn bản là không giống vui vẻ bộ dáng. Sakura nhân cách thứ hai lập tức nóng nảy phản bác. Hôm nay trời sắp tối rồi. Nàng ngẩng đầu. Chị về nhà trước đi. Em còn có chút việc. Trên đỉnh đầu ánh trăng như ẩn như hiện. Không trung nhan sắc ở vào đêm tối cùng hoàng hôn đan xen trạng thái. Cảm giác được lại nói như thế nào đào cũng sẽ không thừa nhận chính mình không vui. Sakura đành phải đem vấn đề tính cả Á Mỹ đối chính mình lời nói cùng nhau giấu ở trong lòng. Ừ, chị đi về trước. Em nhớ kỹ sớm một chút trở về a. Nàng học mầm thổi ngày thường bộ dáng dặn dò nói. Sakura đi rồi. Đào cũng không có nhích người. Nàng tại chỗ đứng nửa giờ. sau đó hướng tới Á Mỹ cùng Sakura rời đi phương hướng đi đến. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại, ánh mắt rời về phía mặt đất. Đó là Á Mỹ bị thương trên trán lưu lại một bãi vết máu. Không biết là qua nửa giờ vẫn là lúc này mặt trăng lên cây sao nguyên nhân. Nguyên bản màu đỏ tươi biến thành màu đỏ sậm. Đào nhìn vết máu, không biết suy nghĩ cái gì. Cách Mộc Diệp 10 cây số một thôn nhỏ. Mẹ, con đã về rồi. Thác Thật thở hổn hển vào cửa. Trên mặt một bộ hưng ý chưa tiêu bộ dáng. Hừ, chưa ma hừ lạnh một tiếng. Đem trong tay chén nặng nề mà đặt ở trên bàn. Phát ra loảng xoảng thanh âm. Sợ tới mức Thác Thật một cái run run. Đều vài giờ mới biết được phải về tới. Nàng vừa phân chiếc đũa vừa nói. Ngươi dứt khoát cùng cha ngươi giống nhau. Trực tiếp vỗ vỗ mông cuốn trong nhà tiền đi rồi tính. Đừng trở lại. Ở trong thành học đường thượng mấy năm học. Thác Thật cau mày. Em ẹ, có thể hay không đừng nói vỗ vỗ mông loại này từ. Quá thô tục, người thành phố đều không nói như vậy. Nghe chưa ma lại là một tiếng cười lạnh. Nàng chào phúng nói. Thế nào, lão nương cung ngươi đọc mấy năm thư còn cho ngươi đọc ra xú tính tình tới. Thác Thật nghe được trong lòng phát đổ. Trên mặt vui sướng phía trước cũng tiêu tán hơn phân nửa. Trầm mặc ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa. Cơm chiều sau, Thác Thật chuẩn bị ra cửa. Chưa ma gọi lại hắn. Đại buổi tối, lại làm gì đi? Nàng tẩy chén không kiên nhẫn hỏi. Đi tìm Thái Lang đi chơi. Còn lại quá mấy ngày lại muốn đi đi học. Tưởng ở cùng Thái Lang trông thấy mặt. Thác Thiệt tình thực không nghĩ cùng chưa ma nói chuyện. Nhưng vẫn là không thể không nói. Nga, sớm một chút trở về. Lần này chưa ma trả lời nhưng thật ra dứt khoát. Thác Thật thoáng kinh ngạc một chút. Theo sau liền ném sau đầu. Ra cửa tìm chính mình bạn chơi cùng đi. Chưa ma rửa bát. Mở ra cổ xưa ngăn tủ. Lấy ra một con bút lông. Ngày mai chính là sinh nhật của các con. Các con muốn đi nơi nào chơi? Xuân Dã Triệu trên bàn cơm thời điểm bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Con muốn đi Trà Phố. Sakura cao cao mà giơ lên tay. Mộc Diệp bệnh viện cửa lớn đi chưa được mấy bước chính là Trà Phố. Trên đường có rất nhiều trà cửa hàng, tiệm bánh ngọt, bởi vậy già trẻ toàn nghi. Bởi vì Mộc Diệp bệnh viện lưng dựa hỏa ảnh nham. Lớn tuổi người luôn thích tìm cái rộng mở vị trí ngồi xuống sau đó nhìn hỏa ảnh nham uống một ly trà. Sakura tự nhiên không có loại này dưỡng lão yêu thích. Nàng coi trọng chính là Trà Phố tiệm bánh ngọt. Trong đó cam lật cam nổi tiếng nhất. Dòng người xếp hàng có thể dài từ cửa kéo đến cuối phố. Đào nhớ tới năm trước bồi Sakura đi cam lật cam mua đồ ngọt đứng ở chân tê dại trải qua. Lập tức run lập cập, nàng ánh mắt ngắm hướng ngồi nghiêm chỉnh mầm thôi. Ho khan một tiếng, nếu có thể đồng ý mang băng ghế nói. Em liền đi Trà Phố. Ai, chị mới không cần. Tiểu Anh ngẫm lại lấy cái băng ghế ngồi xếp hàng bộ dáng. Lập tức cự tuyệt, như vậy rất mất mặt. Sống sĩ diện chết chịu tội. Mộc Diệp lừng danh song Tiêu Xuân Dã Đào như thế đánh giá. Kia nói như vậy, Đào nhìn về phía mầm thôi. Mẹ, con muốn đi vũ khí cửa hàng nhìn xem. Nếu có thể lừa dối mầm thôi làm thẻ giảm giá 20. Thẻ hội viên liền quá tốt. Năm rồi sinh nhật, giống nhau là mầm thôi mang theo Đào. Xuân Dã Triệu mang theo Sakura đi chơi. Năm trước thử ở bên nhau chơi một ngày. Đào đối này tỏ vẻ mãnh liệt kháng cự. Vì thế năm nay lại biến trở về nguyên dạng. Mẹ muốn đi bệnh viện làm nhân viên đăng ký nối tiếp. Vũ khí cửa hàng ở phía đông. Cách quá xa. Mầm thổi dăm ba câu đánh vỡ Đào thỉnh cầu. Vẫn là cùng đi Trà Phố đi. Nghe nói cách vách khai một nhà trà phô. Tốt, công tác yêu cầu. Nàng muốn lý giải. Đào ở trong lòng đối chính mình không ngừng mà lặp lại những lời này. Nếu như thế con liền phải mang băng ghế. Lần trước đi cam lật cam đợi một buổi sáng. chân con đều tê dần. Đào đưa ra chính mình yêu cầu. Hoặc là không đi cam lật cam. Đi cửa hàng ít người. Không được, Sakura lớn tiếng phản đối nói. Nhất định phải đi cam lật cam. Nói xong sửng sốt nửa sẽ ngẫm lại còn thiếu cái gì. Bổ sung nói. Băng ghế cũng không thể mang. Giống nhau đụng tới hai người ý kiến không gặp nhau khi. Đào đều sẽ theo Sakura tính tình tới. Nhưng hôm nay đặc thù. Nàng không có giống dĩ vãng như vậy thỏa hiệp. Mà là cúi đầu không nói lời nào. Xuân Dã Triệu người ra ẩn ẩn khói thuốc súng vị. Lập tức ra tiếng hòa giải. Sao? Loại này việc nhỏ có cái gì mà phải tranh đâu? Hắn cười cười. Ngày mai Sakura cùng mẹ đi trà phố cùng bệnh viện. Bố mang theo Đào đi cửa hàng vũ khí. Như vậy như thế nào? Khuyên can mãi cuối cùng đem một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh cấp bình ổn. Xuân Dã Triệu thở dài xoa xoa thái dương toát ra tới mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm Sakura cùng Đào thật là giống mầm thổi. Kết thúc một hồi cũng không vui sướng nói chuyện. Đào liền nhảy xuống ghế dựa đi diễn tập tràng huấn luyện đi. Chờ đi vào cọc gỗ trước mặt. Đã là ánh trăng trên cao chiếu. Lúc này vạn dặm không mây. Ngẩng đầu là có thể thấy một vầng trăng khuyết. Từ khai giảng đến bây giờ. Qua tuần này liền đến tuần thứ 5. Nàng này bốn phía cao đá chân. Ếch nhảy. Lặp lại hoành nhảy qua lại luyện. Tính cả hôm nay lần này cao đá chân. Tổng cộng cũng luyện có 8 lần. Cuối tuần nàng muốn đi nhà tu giới luyện tập mặt khác. Này đó chỉ có thể ở thứ 2 đến thứ 6 luyện tập. Kéo gân thật là một môn huyền học. Nàng từ khai giảng đến bây giờ huấn luyện như vậy nhiều ngày. Cẳng chân cơ bắp thật đúng là không có hình thành cái loại này căng chặt rắn chắc cẳng chân thịt. Hiện tại cơ bắp đường cong rõ ràng lưu sướng. Nàng nhìn cọc gỗ, thở sâu, đùi phải về phía sau thối lui một bước. Sau đó sườn mông dùng sức đề hông. Đem đùi toàn bộ nhác lên. Cẳng chân đầu tiên là hơi hơi uốn lượn, thân thể trọng tâm chuyển rời đến nửa người bên trái. Toàn bộ chân đột nhiên hướng tới cọc gỗ đá vào. Cẳng chân va chạm đến thô tráng trên cọc gỗ, phát ra nặng nề tiếng vang. So với lần đầu tiên mềm yếu không tiếng động hào không ít. Một, Đào ở trong lòng mặc niệm, theo sau đem chân buông, xoay chuyển cổ chân điều chỉnh tư thế. Lại lần nữa đá chân. 2, 199. Ha, 200. Cuối cùng một kích đã không có vừa mới bắt đầu kính đạo. Cơ hồ là run rẩy mà dán đến trên cọc gỗ. Đào vặn vặn chân trái. Thời gian dài cổ chân mượn lực làm nàng có loại cổ chân sắp đứt gãy ảo giác. Nàng nhìn mắt đồng hồ đếm ngược. 45 phút, so ngay từ đầu thiếu 15 phút. Nghĩ vậy, cảm giác thành tựu không cấm đột nhiên sinh ra. 15 phút chỉ có 1 giờ 1 phần 4. Dĩ vãng mỗi lần huấn luyện đều là vì tiếp theo huấn luyện cống hiến một phần lực. Vì ngắn lại này 1 phần 4. Nàng luyện gần 1 tháng. Buổi tối không động đẩy chân mà tả hữu lắc lư vạn hông đi đường đi rồi 1 tháng. Chiều nay nàng có thể ở nhẫn giáo bằng đoạn thời gian đầu ra nhất tinh chuẩn trong tay kiếm. Là không rời đi nàng này 1 tháng luyện ra 2 chân bạo phát lực cùng sức chịu đựng. Muốn người trước hiền quý, người sau nhất định chịu tội. Nàng đối những lời này lý giải ở lựa chọn bái tu giới vì sư. Lại có càng sâu lý giải. Không có biện pháp, ai làm nàng chỉ là người thường đâu. Ai làm nàng lại không cam lòng chỉ làm một cái người thường đâu. Cách chương.